Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Học viện Hoàng Cực. 102. Mẫu phụ báo cho canh 2. Thịnh Tân Thủy lại bị Tiêu Lăng Hàn vừa rồi kia ánh mắt xem ngực nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Liền ở vừa mới hắn có một loại chính mình như là bị hồng hoang mãnh thú theo dõi cảm giác. Nhu nhu mà thu hồi tay. Hắn hiện tại là không dám lại kêu Tiêu Lăng Hàn đứng dậy thoái vị trí. Chỉ có thể chính mình một người đi mặt sau ngồi. Tiểu tử, lên, ngươi ngồi ta vị trí. Tằng Lê Hân đi vào Tiêu Lăng Hàn phía sau không khách khí nói. Tiêu Lăng Hàn cũng không có để ý đến hắn. Chỉ là tiếp tục thưởng thức trong tay phù bút. Hắc, nói ngươi đâu? Tằng Lê Hân thấy ngồi người không có lý chính mình. Nói liền chuyển tới Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Đãi thấy rõ Tiêu Lăng Hàn diện mạo. Kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới học tập. Ngươi nhận thức ta? Tiêu Lăng Hàn không thể hiểu được mà nhìn Tằng Lê Hân. Tức chết người không đền mạng hỏi. Ngươi, Tằng Lê Hân ngươi nửa ngày không biết nên nói cái gì. Chính mình vẫn luôn muốn tìm cơ hội thu thập tiểu tử này. Kết quả nhân ra căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Hiện tại liền nhớ đều không nhớ rõ hắn. Lê Hân, sao lại thế này? Tằng Lê Ba nhíu mày. Nhìn nhà mình đệ đệ. Ở nhà thời điểm mọi người đều đem hắn trở thành trong lòng bàn tay bảo. Mỗi người nhường hắn, sủng hắn, nhưng nơi này là học viện. Nhân tài đông đúc, tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng đắc tội với người cho thỏa đáng. A, ca, không có việc gì, ta chính là tưởng thỉnh hắn đổi vị trí. Tằng Lê Hân nghe được Tằng Lê Ba thanh âm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ca ca chính là kêu hắn ở học viện không cần dễ dàng cùng người kết thù. Không thể bãi thiếu gia phổ. Tốt nhất là có thể kéo lộng một ít thiên tài con cháu trở thành chính mình trợ lực. Về sau đi khác đại lục mới có dừng chân chi bổn. Ân, hảo hảo cùng vị sư đệ này nói. Nếu là hắn không muốn ngươi liền làm lại tìm vị trí ngồi. Tằng Lê Ba nói xong. Liền xem nổi lên quyển sách trên tay. Không hề lý chính mình đệ đệ. Hảo, ta đã biết ca. Tằng Lê Hân ngoan ngoãn trả lời. Hân thiếu, người nếu không ngồi ta vị trí. Tiêu Lăng Hàn phía sau một vị học viên ân cần nói. Bởi vì người sáng suốt đều đã nhìn ra. Tiêu Lăng Hàn căn bản không có khả năng đổi vị trí. Hắn tự nhiên nguyện ý bán tằng ra tiểu thiếu ra một cái mặt mũi. Những người khác thấy vậy. Đều sôi nổi hối hận chính mình như thế nào không có trước ra tiếng. Bạch bạch mất đi một cái lấy lòng tằng ra tiểu thiếu ra cơ hội. Ân, ngươi thực không tối. Ngươi tên là gì? Tằng Lê Hân vừa lòng gật gật đầu. Vẫn là có chi tình thức thú ngươi. Vị sư huynh này biểu hiện liền rất hảo. Không có việc gì. Liền một vị trí. Dù sao từ viện trưởng giảng ta cũng nghe không hiểu. Ngồi nơi nào đều giống nhau. Hân thiếu kêu ta Thôi Cường liền hảo. Thôi Cường đứng dậy, nhường ra vị trí, mãn không thèm để ý nói. Mọi người, nghe không hiểu ngươi tới làm gì. Tích phân nhiều sao? Viện trưởng một đường khóa cần phải 50 tích phân. Một lát, liền thấy một vị trung niên nam tử. Khuôn mặt nghiêm túc mà đi vào phòng học. Người tới đúng là phù viện viện trưởng Tư Thắng Hoa. Hắn đi đến phía trước nhất. Nhìn đến cơ hồ là mãn ngồi. Vừa lòng gật gật đầu. Xem ra phù viện học viên vẫn là thực ái học tập. Thực hảo. Xem ra chúng ta phù viện học viên đều thực tiến tới. Hôm nay ta vì đại gia giảng giải nhị cấp công kích phù triện bạo phá phù họa pháp. Nói xong. Từ Thắng Hoa liền từ không gian giới tử lấy ra phù văn dịch. Phù bút. Lá bùa. Trực tiếp vì đại gia biểu thị bạo phá phù họa pháp. 15 phút sau, Từ Thắng Hoa họa hảo phù triện, buông phù bút, lưu quang xẹt qua, mọi người định nhãn nhìn lại, chỉ thấy Từ Thắng Hoa họa phù triện đường cong lưu sướng. Hắn vẽ bùa thời điểm trung gian không có dừng lại quá. Liền mạch lưu loát, vừa thấy liền biết người này ở phù triện thượng tạo nghệ rất sâu. Từ Thắng Hoa nhìn đến phía dưới học viên như lọt vào trong sương mù mà. Thực rõ ràng đại bộ phận người đều không có xem hiểu. Mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn. Hảo, ta lại biểu thị một lần. Các ngươi cần phải thấy rõ ràng. Vẽ bùa thời điểm muốn tập trung tinh thần. Không thể chân trong chân ngoài. Hạ bút thời điểm ngàn vạn không cần cắt đứt quan hệ. Một tấm phù triện thành công. Dựa vào là nghị lực. Sức chịu đựng. Vẽ bùa nhất định phải liền mạch lưu loát. Không thể đứt quãng. Nói xong, Từ Thắng Hoa cầm lấy phù bút bắt đầu rồi lần thứ hai biểu thị. Tiêu Lăng Hàn ở Từ Thắng Hoa biểu thị lần thứ hai thời điểm. Liền cầm phù bút bắt đầu họa. Chờ Từ Thắng Hoa biểu thị xong lần thứ hai. Hắn cũng họa hảo. Kế tiếp Từ Thắng Hoa khiến cho sở hữu học viên chính mình họa. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy. Đành phải giơ lên tay. Chuyện gì? Từ Thắng Hoa thấy chính mình trước mặt thiếu niên không vẽ bùa. Giơ lên tay, trong lòng hiện lên một tia không vui. Viện trưởng, ta đã họa hảo, ở ngài biểu thị lần thứ hai thời điểm họa. Từ Thắng Hoa đi vào Tiêu Lăng Hàn trước mặt nhìn trên bàn phù triện. Hình ảnh sạch sẽ, đầu bút lông lưu sướng. Có thể thấy được họa thời điểm là liền mạch lưu loát. Không tồi, ngươi tên là gì? Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn, như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Ở đâu nghe qua? Từ Thắng Hoa nhíu mày trầm tư. Đột nhiên trong đầu xẹt qua Bành Vô Hối kia trương nịnh nọt sắc mặt. Nguyên lai là hoàn thành tam. Từ cấp nhiệm vụ cái kia tiểu tử. Lâu, ân, kế tiếp mỗi cách 3 tháng khảo hạch ngươi cũng không cần tới tham gia. Trực tiếp tham gia 3 tháng sau niên độ khảo hạch là được. Từ này trương phù triện thượng liền có thể nhìn ra người này giấu dốt. Nếu hắn có thực lực, kia một vòng sau nguyệt khảo cũng không cần thiết tham gia. Còn không bằng làm chính hắn hợp lý an bài thời gian. Chính mình tu luyện, là, kia đệ tử liền đi trước. Từ Thắng Hoa gật gật đầu. Ân, đi thôi. Mặt khác học viên nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cứ như vậy đi rồi. Đều lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đặc biệt là Thịnh Tân Thủy. Hắn lúc này đặc biệt hối hận. Sớm biết rằng liền cùng Tiêu Lăng Hàn giao hảo. Đáng tiếc, Tằng Lê Hân thấy vậy. Lãnh, hừ, một tiếng. Nghĩ thầm này đi cửa sau liền biết lòe thiên hạ. Tiêu Lăng Hàn rời đi phù viện liền trực tiếp đi tu luyện tháp. Tu luyện tháp cùng sở hữu 7 tầng. 1, 2 tầng thích hợp luyện khí kỳ nhân tu luyện. 3, 4 tầng thích hợp trúc cơ kỳ nhân tu luyện. 5, 6 tầng thích hợp kim đan kỳ nhân tu luyện, 7 tầng thích hợp nguyên anh kỳ nhân tu luyện, giống nhau chỉ có học viện trưởng lão, vì học viện làm ra thật lớn cống hiến mới có thể ở 7 tầng tu luyện. Học viên giống nhau đều ở 5 tầng dưới, mà Tiêu Lăng Hàn trực tiếp hoa 3.000 tích phân, ở 6 tầng thuê một cái phòng tu luyện, sử dụng kỳ hạn vì 1 tháng, vào phòng tu luyện hắn cũng không có vội vã tu luyện. Mà là đem không gian giới tử nguyên thân mẫu phụ để lại cho hắn lưu ảnh thạch đem ra. Hiện tại nguyên thân linh hồn đã cùng chính mình dung hợp. Kia nguyên thân cha mẹ chính là phụ mẫu của chính mình. Này phân nhân quả hắn cần thiết tiếp theo. Hít sâu một hơi, Tiêu Lăng Hàn kích hoạt rồi lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch phát ra một đạo quang. Lập tức có hình ảnh xuất hiện ở lưu ảnh thạch chính phía trên. Cùng trong ấn tượng giống nhau tuấn Mỹ vô trù nam tử xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Hàn Nhi, người có thể nhìn đến mẫu phụ lưu ảnh. Vậy thuyết minh ngươi linh hồn đã tề tựu. Cũng có thể tu luyện. Ta sinh hạ ngươi khi. Ngươi liền linh hồn không được đầy đủ. Có một con rồng tự xưng là ngươi cộng sinh thú. Nó mang theo phụ thân ngươi đi bất đồng tiểu thế giới. Tìm kiếm ngươi rơi dụng ở các địa phương linh hồn. Ngươi tuy sinh ra ở tiên giới, lại là không phải tiên thai, mà là phàm thai, tiên giới tiên linh khí ngươi vô pháp thừa nhận. Ngươi hiện tại nơi tiểu thế giới là ngươi tư không bá bá vì ngươi suy tính ra một đường sinh cơ. Nhớ lấy, ngươi cần phải ở 300 tuổi phía trước phi thăng đến tiên giới. Bằng không ngươi liền sẽ bị tiểu thế giới thiên đạo mạt sát. Màu đỏ ngọc bài là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Nó có thể che giấu ngươi huyết mạch. Nhớ lấy, ở phi thăng tiên giới phía trước nhất định phải trước đem ngọc bài nhận chủ luyện hóa. Nói xong này đó nam tử thân ảnh liền chậm rãi phai nhạt đi xuống. Lưu ảnh thạch cũng thành mảnh vỡ. Ngắn ngủn nói mấy câu. Tin tức lượng có điểm đại. Tiêu Lăng Hàn trầm hạ tâm tới chậm rãi tự hỏi. Từ nam tử lời nói biết được nguyên lai nguyên thân chính là chính mình. Chính mình cùng nguyên thân vốn chính là cùng cái linh hồn. Cộng sinh thú vì chính mình tìm kiếm linh hồn. Nếu linh hồn của chính mình đã tề tựu, kia nó như thế nào không cùng chính mình cùng nhau đi vào tu chân giới. Này giữa định là ra cái gì biến cố. Còn có chính mình phụ thân. Mẫu phụ phân biệt gọi là gì. Tốt xấu lưu lại cái tên A. Mẫu phụ trong lời nói còn có hai cái quan trọng nhất tin tức. Một là chính mình cần thiết ở 300 tuổi phía trước phi thăng đến tiên giới. Nhị là chính mình ở phi thăng tiên giới phía trước trước hết cần đem che lấp huyết mạch ngọc bài nhận chủ luyện hóa. Vì cái gì muốn che lấp huyết mạch, tiên giới có người phải đối chính mình bất lợi. Hơn nữa, người này vẫn là chính mình chí thân, có thể thông qua huyết mạch cảm ứng tìm được chính mình. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Con đường phía trước từ từ, tiền đồ mênh mang. Kia phụ mẫu của chính mình hay không an toàn, như thế nào cảm giác trừ bỏ cha mẹ, mặt khác thân nhân đều không đáng tin cậy bộ dáng. Kia chờ chính mình phi thăng tiên giới sau, vẫn là trốn tránh điểm đi, bất quá hiện tại ly phi thăng thượng sớm. Tạm thời không cần suy xét này đó, thu hồi suy nghĩ, trước mắt tưởng này đó cũng vô dụng, hiện tại vẫn là cố dễ làm hạ đi, 3000 tích phân không thể lãng phí. Khó được tu luyện tháp linh khí như thế nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn lập tức ăn một viên tích cốc đan. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Khí viện, Trung Lệ Tú nhìn đang ở thu thập đồ vật thượng quan huyền ý, tò mò hỏi. Gì, tiểu sư đệ, người hiện tại liền thu thập đồ vật. Buổi chiều không luyện khí sao? Buổi chiều ta còn có khác an bài. Ngày mai lại đến luyện khí. Thượng quan huyền ý đem luyện khí lò thu lên. Lại đem trên mặt đất rơi dụng các loại tài liệu thu hảo. Nhưng còn có hơn 3 tháng liền đến mỗi năm một lần khảo hạch. Đến lúc đó ngươi, Trung Lệ Tú có chút muốn nói dục ngăn. Tiểu sư đệ thiên phú tốt như vậy. Nếu là khảo hạch không có thông qua kia không phải đến đi ngoại viện sao? Nhưng ngắn ngủn 3 tháng thời gian, tiểu sư đệ có thể đem luyện khí thuật tăng lên tới nhị cấp sao? Nhưng xem hắn hiện tại là không có tính toán đem toàn bộ thời gian đều hoa ở luyện khí thượng. Kia tăng lên tới nhị cấp liền càng không có thể. Đa tạ trung sư tỷ quan tâm. Khảo thí sự tình không vội. Ta mỗi ngày đều sẽ đem buổi sáng thời gian không ra tới luyện khí. Không có gì sự ta đây liền đi trước. Trung sư tỷ tái kiến. Thu thập hảo hết thảy. Thượng quan huyền ý liền rời đi khí viện. Không bao lâu. Thượng quan huyền ý liền tới rồi tàng thư lâu. Hiện tại hắn mỗi ngày thời gian chính là buổi sáng khí viện. Buổi chiều tàng thư lâu. Buổi tối còn muốn cần thiết phao một lần luyện thể chén thuốc mới có thể trở về nghỉ ngơi. Như vậy làm việc và nghỉ ngơi thời gian là Tiêu Lăng Hàn giúp hắn an bài. Sở dĩ muốn bắt nửa ngày thời gian tới đọc sách. Là bởi vì Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hắn liền rất nhiều thường thấy yêu thú. Linh thảo, tài liệu, đều không quen biết, còn có trận pháp phương diện cơ bản nhất đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết đơn giản bày trận, phá trận, có chút trận pháp liền tên cũng không biết. Bị Tiêu Đại Ma Vương nói thẳng thành, thất học, lệnh cưỡng chế hắn mỗi ngày cần thiết lưu nửa ngày thời gian đọc sách học tập. Hắn kiếp trước liền cùng cái tán tu giống nhau. Hiện tại hắn cũng không biết nên như thế nào quy hoạch chính mình thời gian. Có nhân vì chính mình siêu tâm, vì chính mình an bài hảo hết thảy, vì chính mình tính toán. Cảm giác này thật đúng là không tồi. DFY, quảng cáo, cách chương.